Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, chương 2583, không có biện pháp Đứng dậy, mở ra tủ đổi quần áo. Chu Xuân Dũng một bên đi ra đi một bên suy nghĩ hẳn như thế nào cùng ông chủ Trịnh nói chuyện này mà. Hắn kêu có thể uống có thể trò chuyện đi bồi rượu trẻ tuổi Liêu bác sĩ cùng nhau xuống lầu. Một đường yên lặng, chủ nhiệm, ngày ngày hôm nay thân thể không thoải mái. Liêu bác sĩ cẩn thận hỏi, không có, suy nghĩ chuyện đâu, ngày hôm nay ngươi lái xe. À, tốt, chúng ta cái điểm này đi hiệu ăn có phải là quá sớm hay không? Liêu bác sĩ có chút không rõ ràng. Coi như là mời ông chủ Trịnh ăn cơm, cũng không cần trước thời hạn 2-3 tiếng liền đi qua có được hay không? Không đi hiệu ăn, đi đại học y khoa phụ viện. Chu Xuân Dũng lúc này mới ý thức được không cùng Liêu bác sĩ nói chuyện này mà, thật may hắn hỏi một miệng, nếu không lại có thể đi oan uổng đường. Liêu bác sĩ gặp chủ nhiệm Chu diễn cảm nghiêm túc, tựa hồ có đại sự gì. Vậy không dám hỏi, đi theo nhà để xe dưới hầm, lên chủ nhiệm Chu xe. Tô lão sư, Chu Xuân Dũng quyết định sau cùng vẫn là cùng Tô Vân câu thông một chút. Ông chủ Trịnh khẳng định sẽ đồng ý làm giải phẫu. Vị này tổ chữa bệnh bên trong nhị lão bản vui giận thất thường. Thuộc về như vậy có thể nổ cũng không nổ sấm. Chu Xuân Dũng chẳng ngờ chọc bất kỳ một người nào mất hứng. Và ông chủ Trịnh cùng với hắn tổ chữa bệnh hợp tác đặt chân tại lâu dài. Chí ít 2-30 năm quan hệ, cho dù là mình về hưu, phần quan hệ này vậy sẽ đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Không giống nhau sao, từ trình độ lên nói ngài chính là lão sư, cái này không cần khách khí, gì đó, ta cái này tạm thời có chút việc mà, ếch, chân thực ngại quá. Ta một cái người quen biết nhà đứa nhỏ lầm hút đinh bấm, đúng, đúng, bên phải chủ cuống phổi bên trong, đại học y khoa phụ viện, ta cái này chạy tới, được, giữ liên lạc. Chu Xuân Dũng thở dài một cái, đem điện thoại di động buông xuống, một đoán lòng dạ xuất thân Tô Vân đối với đường hô hấp dị vật liền có thể cảm thấy hứng thú. Quả nhiên là như vậy, chủ nhiệm. Đinh bấm đến khí quản trong. Liêu bác sĩ kinh ngạc hỏi nói, vậy chúng ta đi làm gì? Thử một lần tham gia thủ đoạn có thể hay không lấy ra. Chu Xuân Dũng nói, vẫn là phải ngoại khoa thủ đoạn tốt hơn đi. Liêu bác sĩ coi như là Chu Xuân Dũng tâm phúc, nói chuyện cũng không khách khí. Tim ngực giải phẫu, ai có thể ở X quang hạ làm? Hình ảnh và tình huống thực tế là có ra vào. Loại chuyện này mà, cũng chỉ ông chủ Trịnh. Chu Xuân Dũng nói, ngươi gặp qua bọn họ lấy đạn chì sao? Liêu bác sĩ lắc đầu. Chu Xuân Dũng biết hiện tại cái này loại ngoại thương cơ hồ đã biến mất vô ảnh vô tung. Vậy phải nói là 10 mấy, 20 năm trước, tự chế súng ống quản lý không nghiêm ngặt. Rất nhiều người lên núi săn thú, cầm tự chế súng săn. Đạn chì có lúc sẽ bắn trúng người, tiến vào thân thể con người sau bởi vì trở lực quan hệ đạn chì di động, mà không phải là một cái đường thẳng, lúc này thì phải tương quan phòng người ở X quang hạ tìm đạn chì. Hình ảnh lên biểu hiện và trên thực tế vẫn là có khác biệt. Rõ ràng tìm được đạn chì vị trí, khai đao sau khi tiến vào chính là xem không thấy. Mỗi lần cùng bác sĩ ngoại khoa phối hợp loại giải phẫu này đều rất để cho đầu người đau. Đinh bấm tiến vào đường thở thuộc về sâu hơn dị vật. Nói có ai có thể ở X quang hạ một đao cắt đi trực tiếp tìm được đinh bấm mà nói. Chu Xuân Dũng cho rằng toàn bộ đế cũng chỉ có ông chủ Trịnh một người. Đầu tiên là ông chủ Trịnh trình độ cao. Chủ yếu nhất là người ta là tham gia. Ngoại khoa cũng có thể cầm được đại ngưu cấp nhân vật. Một điểm này cực kỳ trọng yếu, nhưng không cần phải vào bên người Liêu bác sĩ giải thích. Chu Xuân Dũng trong lòng tính toán tất cả loại có thể phát sinh tình huống. Làm tất cả loại dự án, Đề phòng bất trắc, Đại học Y khoa Phụ viện, ngoại khoa tim ngực kỳ trong phòng học, Điền chủ đảm nhiệm sâu khổ môi ở rất rõ ràng vị trí không nói một lời. Chỉ cần có một phần có thể, hắn cũng không muốn ngồi như thế rõ ràng. Nhưng cái này lần toàn viện cùng xem bệnh lòng dạ rõ ràng cho thấy giải quyết vấn đề chủ yếu nhất. Phòng ban, muốn tránh cũng không tránh được. Cộng thêm hắn vóc người cao gầy, ngồi ở trên ghế như cũ so người khác cao gần nửa cái đầu. Nhìn tương đối nổi bật, phòng y tế Mã trưởng phòng chủ trì hội nghị. Hắn nghe tất cả phòng báo cáo cùng tất cả loại giải quyết vấn đề kỳ tư diệu tường. Trong lòng cũng rất sầu khổ. Tổng hợp lại, ta cho rằng không có quá nhiều biện pháp tốt giải quyết chuyện này. Hô hấp nội khoa chủ nhiệm nói, chân thực không được, vẫn là ngực khoa lên đài mở ngực xử lý đi. Đinh bấm, còn không phải là cố định mà là phân ly. Ngoại khoa giải phẫu không lấy ra. Điền chủ đảm nhiệm không để ý tới cái gì mặt mũi các loại chuyện. Trực tiếp nói, nội soi phế quản đã thử. Không được, tham gia ta phỏng đoán cũng không được. Bắt khí cái gì căn bản không bắt được đinh bấm nhỏ như vậy vật kiện. Tham gia cảnh chủ nhiệm nói, ta nói trước ta cái này tình huống. Giải phẫu thành công có khả năng không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ nhỏ. Bắt chặt thời gian chuẩn bị ngoại khoa giải phẫu, cụ thể điền chủ đảm nhiệm ở hình ảnh lên băn khoăn. Ta có thể, vừa nói, hắn điện thoại di động reo, cảnh chủ nhiệm nhìn một cái, liền đem điện thoại di động cắt đứt, tiếp tục nói, ta có thể ở phía sau trợ giúp điền chủ đảm nhiệm để giải quyết. Mã trưởng phòng trong lòng đã có, đếm, ngón tay khe khẽ gõ một cái bàn. Nói, không có biện pháp, thân nhân người bệnh tâm trạng có chút không ổn định, nội soi phế quản lấy dị vật thời điểm đưa đến phó tổn thương đã là thân nhân tiếp nhận cực hạn. Một lát liên hiệp giải phẫu, cần phải bảo đảm thành công. Điền chủ đảm nhiệm trong lòng cười nhạt, lúc này ấy hát cao giọng có ý tứ sao? Cuối cùng mở ra khí quản, mở ra buồng phổi. Nhưng căn bản không tìm được đinh bấm ở đâu. Ai mở ai đay móng. Có bản lãnh ngươi lên à. Vừa nghĩ tới một đoàn nát vụn hỏng bét buồng phổi. Ruộng khoa trưởng đầu liền bắt đầu đau. Vô cùng có thể chính là cuối cùng đinh bấm tìm được. Nhưng muốn cắt trừ một cái lá phổi. Như thế nào cùng thân nhân người bệnh giải thích đây? Nếu là nhất định cần ngoại khoa thủ đoạn nói. Ta nói thêm đôi câu, điền chủ đảm nhiệm biết đây là mình sau cùng cơ hội. Hắn trầm giọng nói, ngực khoa giải phẫu, có thể sẽ đưa đến nghiêm trọng phó tổn thương. Một điểm này ta hy vọng phòng y tế có thể cùng thân nhân người bệnh tiến hành câu thông. Tranh thủ hiểu, thứ nhì, lấy không khả năng ra ngoài tính vẫn tồn tại. Hơn nữa tỷ lệ cũng không nhỏ. Nếu không trong viện liên lạc một chút hiệp hòa hoặc là bác y. Chân thực không được, hắn không nói hết lời. Cuối cùng là ý gì? Tất cả mọi người đều biết. Tìm đế đô châu nhất người tới cứu đài thôi. Loại chuyện này mà vậy rất thường gặp. Mọi người ai đều có không qua được khảm. Hoặc là liền nhắm mắt chìa vào. Hoặc là liền tiếp thu ý kiến hữu ích. Tìm người khác tới. Chỗ tốt là có đầu óc gió bão hoặc là người khác ở tình cờ cơ hội làm qua. Trong lòng có thành thục ý tưởng vậy nói không chừng. Hơn nữa ở thân nhân người bệnh trước mặt vậy làm đủ tư thái. Chúng ta thật sự là tận lực. Toàn bộ đế đô đứng đầu bác sĩ toàn tới cùng xem bệnh. Lại không làm được giải phẫu chúng ta vậy bế tắc không phải. Dĩ nhiên, làm như vậy khuyết điểm vậy rất rõ ràng. Cúi đầu nhận thua mùi vị không dễ chịu. Nói tới chỗ này, điền chủ đảm nhiệm cao gầy thân thể hơi run một chút. Hắn đầu óc bên trong khó hiểu nhớ nổi là gần nửa năm trước vậy đài đánh xuyên tắc. Tham gia thủ pháp lấy đạn ra giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.